Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chu Minh Hiền bị nhận trách nhiệm, kiên trì nghênh hướng ánh mắt lạnh lùng của Đường Học Khiêm. Thực sự anh ta vừa đến có giải thích qua. Tốt lắm, bây giờ chúng ta bàn vấn đề thứ hai. Đường Học Khiêm không dây dưa tiếp chủ đề này, cầm một tập phần văn kiện trước mặt, không nặng không nhẹ lắc lại trên bàn. Trong mắt hiện lên mũi nhọn sắc bén. Quý công ty đưa ra giá như là tương đương, không thấp. Trương Minh Hiền lặng lẽ lướt qua con số trên văn kiện, chỉ nhìn thấy một chuỗi số 10 đầy hoa lệ, nhất thời đột nhiên, cái gì gọi là không thấp, quả thực là xảo trá. Trợ lý Bắc Đường Lăng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh giải thích. Giá trị IC trên thị trường, Đường Tổng hẳn là hiểu biết mới đúng. IC Samuel chưa bao giờ tự tay tham dự để làm bất cứ một cảnh quảng cáo nào. Như lần này, từ ý tưởng đến trang phục bối cảnh, hóa trang, tất cả mọi thứ do tự tay Hoắc tiên sinh tự mình phụ trách. Cho nên giá tiền này cũng không tính là quá cao. Đường Ngọc Khiêm hơi nhếch môi, đầu óc nhanh chóng xoay tròn, cân nhắc độ tin cậy của những lời này. Hoắc Vũ Thần, cái tên này như là một cái tên vô cùng thần bí, gần như là huyền thoại. Người đàn ông này làm người làm việc cực kỳ ẩn mật. Nhiều năm trước, chỉ cần một đoạn quảng cáo nước hoa ngang trời xuất thế, nổi danh khắp nơi. Sau đó rút lui về phía sau hậu trường, quản lý tất cả mọi việc lớn nhỏ trong công ty, còn bản thân hắn ít khi xuất hiện. Đường Ngọc Khiêm nhìn thấy Hoắc Vũ Thần, duy nhất toàn bộ phụ trách chế tác đoạn quảng cáo nổi tiếng kia. Nhiều năm sau mỗi khi nhớ tới vẫn là kính sợ ba phần. Vậy quảng cáo kia có thể nói là đặc biệt xuất sắc. Từng hình ảnh trong quảng cáo đều sử dụng viễn cảnh. Trong một sắc màu đen tuyền của lễ tang, một cô bé một mình cầu nguyện, nước mắt không tiếng động chảy xuống, lướt qua đôi má trắng nõn của nàng, rơi trên mặt đất, biến ảo thành linh hồn của từng giọt nước hoa. Trực giác của Đường Ngọc Khiêm nói cho anh biết, người đàn ông tên Hoắc Vũ Thần này là màu đen, một màu đen không thể nắm chắc được, không thể đoán được, cho nên mới dám lớn mật như thế, đem lễ tang vốn là sự vô cùng cấm kỵ bày ra trước mặt mọi người. Cùng người như vậy hợp tác, không thể nghi ngờ là đang đánh cược một ván thật lớn mà biết trước kết quả. Cho tới bây giờ, trên tay Đường Học Khiêm không có bất kỳ tư liệu về người đàn ông này. Hoắc Vũ Thần hiển nhiên hiểu được làm sao có thể khơi mào hứng thú của đối thủ. Cấp ra thứ hắn có thể cấp, đồng thời có thể đề ra điều kiện gần như khiêu khích. Dù cái này thử tinh thần cùng thực lực của đối phương. Mạc Đường Lăng tiếp tục mở miệng. Đường Tổng à, tin tưởng ngài hiểu. IC phụ trách mỗi chi quảng cáo. Mỗi nhân viên tham gia diễn xuất đều trải qua sự đồng ý của chúng tôi. Đường Học Khiêm gật đầu. Đây là quy tắc đặc thù của thị trường. Đường Học Khiêm cũng không muốn lãng phí thêm thời gian và chi tiết này. Hắn biết, Hoắc Vũ Thần tuy rằng kiêu ngạo, nhưng ít khi phát sinh vấn đề tranh chấp với người phát ngôn quảng cáo sản phẩm, trừ phi thực sự không thích hợp, không lọt vào mắt của Samuel. Không lọt vào mắt của Samuel. Bác Đường Lăng khẽ cười, ôn hòa cung kính. Lúc này đây, Hoắc tiên sinh yêu cầu chỉ có một, biểu diễn quảng cáo, chỉ có thể là tiểu thư Kiều Ngữ Thần. Đường Học Khiêm có một giây thời gian cho là mình nghe nhầm. Bác Đường Lăng ôn hòa lặp lại lần nữa. Đường Tổng à, ngài không có nghe nhầm đâu. Ý tứ của Hoắc tiên sinh chính là, trừ phi là phu nhân của ngài, tiểu thư Kiều Ngữ Thần tự mình biểu diễn, nếu không lần này hợp tác, ông ấy không nhận. Bên trong phòng họp không khí lập tức lạnh lẽo đến cực điểm. Toàn bộ người của Đường Viễn, bất cứ ai cũng biết, Đường Học Khiêm phi thường phản cảm việc công cùng việc tư quấy cùng một chỗ. Mà bây giờ Hoắc Vũ Thần hiển nhiên đang khiêu khích tự chủ của Đường Học Khiêm. Đúng lúc này, trợ lý lén lút đi đến phía sau Đường Học Khiêm, giảm thấp thanh âm xuống, cô kính báo cáo. Tổng giám đốc à, có điện thoại của ngài, là thiếu phu nhân gọi tới. Đường Học Khiêm trong mắt hiện lên sắc bén, lập tức khép hờ đôi mắt, che giấu lửa giận mới vừa rồi bộc lên. Hướng đối phương nói một câu thật ngại quá, Đường Học Khiêm ra khỏi phòng họp nghe điện thoại. Thanh âm thái độ Kiều Ngữ Thần vô cùng giận dữ. Đường Học Khiêm à, tại sao anh mang mấy thứ này đến cho em? Đầu óc Đường Học Khiêm từ chiến hỏa của cơn giận trên bàn họp vừa rồi lập tức tiêu tan, không nhịn được nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên. Không thích ư? Không thích, phi thường không thích. Kiều Ngữ Thần nhìn ghế dựa massage cao cấp trước mắt, đỏ mặt nói vậy. Ngữ Thần này, hắn rất xấu, không cùng nàng so đo âm thanh lớn nhỏ mà hiểu được chuyển sang tấn công nhược điểm của nàng. Tối qua anh có làm em đau không? Quả nhiên đầu kia điện thoại bỗng an tĩnh trở lại. Đường Ngọc Khiêm nhẹ phiến môi, chậm rãi tiến công vấn đề trọng điểm. Ngủ một giấc thật ngon đi, buổi tối anh trở về. Kiều Ngữ Thần hàm hồ ừ một tiếng rồi lập tức cắt điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net